tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ trong tương lai, cần kinh kha sao không nghĩ được gì nữa. Advertisement, chuyện càng ngày càng phức tạp rồi. Tô Thương, bây giờ là năm nào tháng nào rồi, Tổ Long ở đâu vậy? Đại Tần mở rộng lãnh thổ, đã càn quét Hung Nô, thống trị thiên hạ rồi sao? Lúc này, Kinh Kha đột nhiên hỏi. Advertisement, điều này, Tô Thương dừng lại một chút, sau đó thành thật trả lời. Hơn 2000 năm trước Đại Tần đã diệt vong, giờ được thay thế bằng triều đại mới rồi à, không thể nào. Kinh Kha phản ứng vô cùng dữ dội, biểu cảm không thể tin nổi nói. Công lao của Tổ Long ngút trời, vô cùng ngang tàng, có ông ấy, ai có thể lật đổ Đại Tần được chứ? Sách lịch sử đã ghi chép, Tổ Long vì bệnh mà chết, nhưng cũng chỉ là lừa người thôi. Tô Thương nói tiếp, tôi nghe nói, Tổ Long đã cảm nhận được kiếp nạn của trái đất từ lâu rồi, nên đã tự mình phá nát không trung, rời khỏi trái đất, để tìm cách chống lại, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì cả. Kiếp nạn của trái đất sao? Kinh Kha nghe vậy, không nhịn được liền tự lẩm bẩm. Chẳng trách Tổ Long đã giữ lại cho tôi một cơ thể có ích này, thảo nào. Tô Thương, mấy năm nay tôi chưa từng bước ra khỏi núi Cửu Phong nửa bước, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc trái đất đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tự nhiên là có thể rồi. Tô Thương đem chuyện tiên đế ngoại vực liên thủ đối phó với trái đất, và chuyện Viêm Long tiên đế nắm giữ cánh cổng thời không, để bắt cao thủ siêu cường ở trái đất đi, nói hết cho Kinh Kha. Đây, Kinh Kha có chút khó tin, chỉ là ba tên cảnh giới tiên đế. Đến trái đất rồi cảnh giới sẽ suy yếu thành chuẩn tiên đế, thực lực như vậy, thế mà lại quấy nhiễu trái đất đến nỗi chó gà cũng không yên sao. Tô Thương, cậu đang lừa tôi à? Quả thực là như thế. Tô Thương nghe ra được ý từ mà Kinh Kha nói, liền tò mò hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ dựa vào thực lực của trái đất, có thể đối phó được với ba vị tiên đế ngoại vực kia sao? Có thể, Kinh Kha nghiêm túc nói. Đừng nói bọn họ bị hỗn độn cực quang trận làm cho cảnh giới bị suy yếu. Cho dù dùng trạng thái khỏe khoắn đến trái đất, chỉ sợ bọn chúng còn không phải là đối thủ của Tổ Long ấy chứ. Cách chương.